em ngỡ ngàng nhìn tôi, em như bờ tiếp núi số duyên ta lỡ làng, em như bờ cô chắc bởi anh tình dở dàng. Môi mang môi tình đầu, tạ ơn em lần nữa hạnh phúc dành cho tôi. Chiều nay tôi qua đây buồn xa ở muôn màng, tình mình thôi đã lỡ là tiếng người xa ngang. Em bây giờ môi thắm giết thương ngay mất rồi, tôi bây giờ nhung nhớ tình nào ai chẳng rồi. Ngày mai đưa đón em về theo người rồi, cầu cho em hạnh phúc quên anh đi em ơi. Chiều nay ai qua đây buồn xa mưa lạnh, giờ tay nào yêu thương hương tình vương đâu đây. Nếu có lòng nguyện biệt vẫy tay ta từ nhau, xin em một lần nhé one.